hắn, đồ lạnh lùng. Chương 19, góc truyện audio.com. Phương luôn thắc mắc tại sao HB cô bao giờ trò chuyện với anh hay cô chỉ thương hại anh mà quan tâm anh. Cô luôn viết những thứ cần nói lên tay Phương thôi. Anh đôi khi nổi nóng với cô khi nghĩ đến việc vô đã có chồng mà còn quan tâm đến cô. Nhiều lần anh gặng hỏi, nhưng cô trả lời mà chỉ thổi một bản nhạc nghe rất đỗi buồn. Phong nhón nhẹ chân, cô đi đến gần Phương, định hù anh thì. Đừng nghịch nữa, hứ một cái cô quay lại kéo rèm. Cô ngờ anh phát hiện ra cô sớm thế, lần đầu tiên hù anh giận lắm. Anh đã quát lên khi cô đặt tay mình lên vai anh. Anh muốn ăn chè, Phong đi chợ mua đậu về nấu chè. Nhóc con, Phong giật mình quay lại, thì ra là thằng bạn học chung lớp hồi cấp 3. Làm tao giật mình, tao chỉ có ngờ là, ngờ gì, mày đẹp ra, hất mặt để áp đảo sự mỉa mai của thằng bạn, Phong nói. Tao mà, đẹp từ xưa rồi, dạo này sao rồi, thằng cha đó vẫn thế hả? Tối sầm mặt lại, Phong nói, kệ tao, cô phải việc của mày, đâu được tao là cây si số 1 của mày mà. Nhìn khuôn mặt nhăn nhăn của Phong, Tuấn liền làm trò anh nhảy nhảy với dáng vẻ rất buồn cười nhưng Phong vẫn nhìn chăm chăm khó tính. Thôi mà. Hứ, chầu chè được chưa, tao cô rảnh, ba chầu ăn dần dần được chưa, gật đầu đắc thắng, Phong cười tủm tỉm, nhớ đó, nuốt lời mà đánh chít, cô dám, bà mà giận thì tôi sẽ mất ăn mất. Tuấn rất vui vì gặp Phong nên anh tình nguyện chờ cô về nhà Phương, năn nỉ mãi Phong mới chịu. Chờ bà cho đàng hoàng đó nghen, ok, tôi mà, nói rồi Tuấn phóng xe, nhưng chạy rất chậm, Phong chỉ vào căn nhà to, đây đây nè, đây hả, to ghê, nhà hắn ta hả. Hắn gì, thằng hay chở bà đi chơi hồi cấp 3, nghe nói chả bị tai nạn có phải là chủ nhân ngôi nhà này cô? Hỏi chi, để biết, cô nói Phong đi vô nhà, khi chị Hồng đi ra. Tuấn phóng xe đi, ai vậy cô Phong, bạn, cậu ta đẹp trai thật, cô trả lời NP bước lên mấy bậc tam cấp đi vô nhà nấu chè cho Phương. Nấu xong thì trời đã gần tối và mưa lớn, Phong xin chị Hồng cho cô ngủ lại đây một bữa, vì trời mưa quá lớn. Cô bảo chị Hồng mang chè lên cho Phương còn cô đi tắm. Chị Hồng, dạ, Phong đâu, cô ấy đang tắm, vừa lấy chè ra chén, chị Hồng nói, à cậu chủ có biết bạn của cô Phong cô, bừng chén chè anh hỏi, bạn gì, cậu ta đẹp trai lắm, tôi thấy cậu ta chờ cô Phong về khi cổ đi mua đậu về nấu chè, trông họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Phương đặt chén chè đang ăn dở xuống, chị ra ngoài tôi muốn được yên tĩnh, dạ, chị Hồng biết mình đã nói những điều cô nên, biết lỗi chị khúm núm sợ hãi. Phong tắm xong cô gõ cửa phòng Phương nhưng cô có ai trả lời, cô liền mở cửa. Cái gì đó bay ra về phía cửa cô kịp né cái vật đó đập ngay vào trán Phong, cô mục xuống và ôm trán. Cái vật mà Phong vừa lãnh chọn là cái chén chè mà cô mốc cho Phương, mặt anh hầm hầm. Cút ngay, chị Hồng hoảng, khi trán máu trên trán Phong ướt đẫm sang tay đang che trên trán, máu chảy rất nhiều. Trời ơi, cô Phong để tôi gọi cấp cứu. Phương rối lên, anh chỉ tức giận quá mà làm bừa cô ngờ lại gây ra việc này, khi Phong được đưa đi, anh hối hận vô cùng, cô vẫn cô nói gì, ngoài sự im lặng. Khách chương.